Kiều thê của tôi, chương 5, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, họ kết hôn, Giang Trấn nói được làm được. Hôm rời khỏi bệnh viện, hắn theo Tĩnh Vân về nhà, gặp cha mẹ nàng, không lãng phí một chút thời gian nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không chuẩn bị tâm lý nên ông bà Lâm bị dọa đến thất thần. Chỉ có thể ngồi ở trên sofa, sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Trấn và khuôn mặt đỏ bừng của con gái. Trước đó không lâu, bà mối cho Phượng Đình thành công lớn. Bà còn hưng chí nói, phải khai triển luôn để tìm một người chồng tốt cho Tĩnh Vân nữa. Làm cho bọn họ cũng mong muốn đứa con gái mình thương có thể nhanh chóng tìm được lương duyên. Không nghĩ tới bà mối còn chưa tìm được người thích hợp. Giang Trấn đã tìm tới cửa, mở miệng đã nói muốn kết hôn với Tĩnh Vân. Sự khiếp sợ ban đầu qua đi. Ông bà Lâm chấn định tinh thần, còn thật sự lo lắng. Việc này tuy tới vội vàng, nhưng mà gả đứa con gái đầu cho Lệ Đại Công, một vốn người thân cận gia đình, hôn sự chỉ cần chuẩn bị trong vòng một tháng đã hoàn tất. Gia đình còn cực kỳ vừa lòng với anh con rể ngoan ngoãn này. Mà Giang Trấn đang ở trước mắt này, lại là anh em tốt của con rể, là bạn tri kỷ, vào sinh ra tử với nhau. Tuy rằng hơi ít lời một chút, nhưng bất luận thế nào nhân phẩm và bề ngoài, đều rất tốt, lại nhìn Tĩnh Vân ngồi một bên, thỉnh thoảng trộm dò xét Giang Trấn dáng vẻ thẹn thùng. Trong lòng ông bà Lâm đều biết, con gái bảo bối của mình sớm đã bị người đàn ông này chiếm được lòng rồi. Huống chi, lúc này Tĩnh Vân đang nghi là mang thai, nghĩ đến cháu mình đang dần hình thành, ông bà Lâm càng mềm lòng. Nói chuyện với Giang Trấn hơn một giờ, cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý hôn sự của hai người. Ngày chị cả xuất giá, tục lệ dườm ra làm cho người ta đến phải ngất, nhưng hôn sự của Tĩnh Vân đơn giản hơn nhiều. Xin công chứng kết hôn cần 3 ngày. 3 ngày sau đó, cha mẹ nàng đã gả nàng cho Giang Trấn. Hôm đó, thủ tục kết hôn xong, đã là lúc giữa trưa, Giang Trấn trở về gặp cha mẹ vợ trước. Rồi mang nàng về nhà hắn. Hiện tại, đây là nhà của họ. Nàng mang theo túi vải, đứng trước cái cửa sơn hồng đã sớm loang lổ, nhìn Giang Trấn mở cốp xe, giúp nàng xách 2 túi hành lý, vào đi, nhìn thấy nàng sững sờ một chỗ. Hắn hết cảm hướng tới cái cửa, xách hành lý vào bên trong. Tĩnh Vân xấu hổ ngọt cười, ngoan ngoãn theo hắn, lần đầu tiên dùng thân phận Giang phu nhân, đi vào nhà. Bên trong sân, cỏ dại vẫn mọc tùm như trước, màu xanh che lấp cả trời. Bên trong phòng khách, cũng chỉ có cái tivi và cái ghế da. Nàng nhìn quanh phòng, phát hiện người đàn ông này vẫn giống như lúc trước. Nhà sạch sẽ những trống rỗng, bao quanh nhà chỉ có 4 bức tường. Xem ra nó cũng thoáng đãng ghê. Giang Trấn mang hành lý nàng vào phòng ngủ. Một lúc lâu sau đó, hắn đi ra khỏi phòng. Quần áo mặc hàng ngày đã đổi thành bộ Âu phục màu xám. Tôi đi đi làm, hắn hời hợt nói, đi làm. Tĩnh Vân mở to mắt. Không thể tin được, hôm nay vừa mới kết hôn, mà hắn vẫn muốn đi làm. Tôi chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi. Vâng, nàng lên tiếng. Cái đầu nhỏ rủ xuống, khẩu khí khó nén được thất vọng, đây là chìa khóa dự bị. Giang Trấn đi tới trước mặt nàng, đưa một sâu chìa khóa giao cho nàng. Rồi rút cái thẻ trong chiếc ví da ra, bỏ vào trong tay nàng. Đây là tài khoản ngân hàng, mật mã là 662571. Cần cái gì thì em tự mua, nói xong. Hắn đi về phía cửa, mắt thấy hắn đã đi tới sân, gần ra đến cửa rồi. Tĩnh Vân cầm cái thẻ, vội vàng đuổi theo. Ách, cái kia, nàng đứng ở trước cửa phòng khách. Vội vàng mở miệng. Cái kia, 3 tiếng liên tiếp cái kia, cuối cùng cũng làm cho Giang Trấn dừng cước bộ, quay đầu nhìn nàng, chờ nàng nói hết câu. Nàng thở hổn hển, nắm chắc cơ hội đặt câu hỏi, chừng nào thì anh về. Mày rậm nhăn lại, hắn nheo mắt, suy nghĩ trong chốc lát, không biết được, khả năng phải vài ngày, mấy ngày không về ư, nàng không dám tin. Khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, hắn chẳng những hôm kết hôn muốn đi làm. Mà mấy kế tiếp đó, còn muốn để nàng một mình ở lại người này. Giang Trấn gật đầu,

hắn cúi đầu, nhìn khuôn mặt mềm mại kia, bản thân còn chưa kịp khôi phục sự khiếp sợ, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm xúc phấn chấn cao hứng của nàng trở nên e dè hơn. Nàng tưởng rằng hắn không thích nàng xưng hô với hắn như thế, ách. Em có thể gọi anh là A Trấn không? Nàng sợ hãi hỏi. Đôi mắt to chớp chớp, hắn lo lắng vài giây, mới gật gật đầu, chưa từng có ai kêu to tên hắn như thế. Nhưng mà nghe giọng nói ngọt ngào, vô cùng thân thiết của nàng gọi hắn thì, cảm giác nó cũng không phải xấu, thậm chí còn rất thoải mái. Nụ cười tươi lại bừng sáng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Phô ra hai lúm má đồng tiền đáng yêu. Nàng kéo tay hắn, dẫn hắn vào nhà, còn săn sóc giúp hắn cởi áo khoác. A Trấn, chắc anh phải mệt chết nhỉ, nàng để cho hắn ngồi xuống trước. Mới đem áo khoác phát lên, anh nghỉ ngơi một chút đã. Trong phòng bếp có một nồi thịt bò hầm, trong nồi cơm điện còn có cơm. Giờ em đi đun thêm một ít rau. Lát nữa thôi là có thể ăn cơm rồi, nói xong. Nàng nhanh chóng vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hắn. Ngồi ở trên salon, Giang Trấn kinh sợ không nói gì nhìn quanh bốn phía. Đây là phòng ở của hắn, phòng khách của hắn, vậy mà chỉ trong vòng 5 ngày ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn. Thân dưới của sofa mềm mại thoải mái, còn được phủ lên tấm vải. Trên đó in đầy lấy hình của Hoa Tử Dương dựa trước kế sofa là cái bàn gỗ cao hơn đầu gối. Cũng được phủ tấm vải hoa lên. Trên bàn còn đặt một cái hộp thủy tinh. Bên trong nó tràn đầy tấm vải dệt nhiều màu. Đăng ten, duy băng, chỉ cùng một chút tài liệu về may vá. Cách sofa đó không xa, là một cái tủ đựng tivi. Tủ tivi được sắp xếp cẩn thận. Trên tấm đệm kê là cái tivi đã ở cùng hắn nhiều năm. Trên đầu nó là một lớp đăng ten màu bơ, đăng ten càng làm nổi bật hơn cho hai con búp bê nhỏ. Một nam một nữ đều mặc lễ phục kết hôn, một con giống hắn, một con giống nàng, hai con búp bê dưới ngọn đèn ấm áp, cùng sóng vai ngồi bên nhau, thập phần nồng nàn đáng yêu. Ngọn đèn ấm áp, Giang Trấn dựa lưng vào sofa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cái đèn phía trên, thực chất là đèn huỳnh quang. Nhưng đã được tạo hình thành một bông hoa nghệ thuật, ánh sáng nhẹ nhàng mà ấm áp, bài trí rất hợp với căn phòng. Nhìn kỹ thì nàng mua đồ đạc không nhiều, hầu hết đồ trang trí đều là tự tay nàng làm. A Trấn, giọng nói ngọt ngào lại vang lên. Tĩnh Vân lau tay vào khăn tay, thử kêu to, có thể ăn cơm rồi, em mang đồ ăn tới phòng ăn, thừa dịp thức ăn đang nóng, anh nhanh đến ăn đi. Hắn đứng dậy khỏi cái sofa mềm mại, đi qua phòng khách được bài trí như ảo mộng, tiến vào bên trong phòng ăn. Bên trong phòng ăn, bài trí bàn và ghế gỗ. Trên bàn có bình hoa, cắm trong đó mấy bông hoa tươi. Trên ghế còn kê một cái nệm êm. Trên bàn cơm là đồ ăn thơm ngào ngạt, nóng này. Tĩnh Vân giúp hắn lấy một bát cơm đầy, rồi ngồi cái ghế bên cạnh, cười cười nhìn hắn ăn. Thịt bò hầm mềm cực kỳ. Vừa vào miệng đã tan ra, rau cũng xanh biếc trông đến ngon miệng, tận đến khi ăn những món này, Giang Trấn mới biết, mình đã đói đến thế nào, ăn ngon không? Nàng dường như muốn tranh công hỏi, tuy rằng tay hắn đã ngừng động tác, đoán được thức ăn rất vừa lòng với hắn, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng hắn trả lời, nhưng hắn lại không mở miệng, chỉ gật gật đầu, rồi tiếp tục tấn công vào đĩa thức ăn. Không nghe được đáp án của hắn, Tĩnh Vân có chút thất vọng, nhưng mà xem hắn ăn ngon lành như vậy, nàng lại thấy rất vui vẻ. À, có lẽ, do hắn mệt muốn chết rồi, đợi lát nữa sau khi ăn no, không chừng hắn có khí lực, có thể mở miệng khích lệ nàng. Nàng chống tay lên nâng mặt, đôi mắt ẩn giấu ý cười, trong cõi lòng tràn đầy hy vọng, chờ khi hắn ăn xong, miệng cũng không rảnh. Không ngừng liên miên báo cáo công việc mấy ngày nay, bố trí trong phòng khách như thế anh có thích không? Những đồ này, đều là Nhã Đình giúp em chọn đấy, nàng dừng một chút. Còn không quên giới thiệu, Nhã Đình là bạn của em, cô ấy rất thích thiết kế nên vừa nghe em muốn bố trí nhà. Cô ấy không nói hai lời, liền đưa em đi khắp nơi mua đồ. Nhã Đình nhiệt tình quá, chẳng những giúp em chọn đồ. Còn giúp em ép giá,

đối mặt với cái tường treo những thanh đao yêu dấu của mình. Hắn nhịn không được ngâm ra tiếng, chỉ thấy trên tường, những khung gỗ đặc chế vẫn còn đó. Mã tấu cùng chủy thủ cũng không thiếu cái nào, nhưng trái ngược với lúc trước, cả phòng lúc nào cũng ánh đao lóe sáng, giờ đều bị giải đăng ten, vải mành, vải cháp, che lại hết, vũ khí phải làm cho người ta sợ hãi, giờ cứ như một đồ trang sức, bộ đao tinh xảo lại đi so sánh với một giấc mộng hão huyền. Hắn vươn tay, cầm lấy cái đao chiến đấu mà hắn yêu quý nhất. Đây là cái đao chỉ được trao cho đội hải báo của nước Mỹ thôi. Giờ lại bị dây đăng ten phủ lên, chạm vào lớp đăng ten mỏng, mơ hồ có thể cảm nhận được lưỡi đao, nhưng chuôi đao thì bị treo thêm một con búp bê nhỏ. Hiển nhiên nó là hình ảnh của nàng được thu nhỏ lại. Tĩnh Vân cũng đã bước vào phòng, nhìn hắn cầm đao, đứng thẳng bất động, còn vui vui vẻ vẻ nghĩ. Có lẽ hắn chưa kịp nhận ra sự giúp ích của nàng mà cảm động, em nói cho anh biết nha. Cái dao nhỏ này là em giúp anh rửa sạch đấy. Giang Trấn chau mày lại, chậm rãi quay đầu, con mắt đen trừng nàng. Rửa sạch, hắn ngữ khí mềm mại nhất để hỏi. Nàng không nghe ra trong giọng nói hiền hòa đó còn giấu tia nguy hiểm vô cùng. Gật đầu mạnh, vâng, hắn quả thực không thể tin được sự tình sẽ phát sinh thế này. Tuy rằng đã nhẫn nại cực lực, nhưng gân xanh trên thái dương vẫn không nhịn được, co rút đau đớn, thật tốt quá, cái này, hắn tìm mất bao nhiêu thời gian, mỗi cái đều phải thoa dầu lên để giữ được độ sắc. Vậy mà số đao nhỏ hắn siêu tầm nhiều năm này lại bị nàng đem ra cọ rửa hết. Chỉ sợ rửa xong tất cả đều han gì mất, Tĩnh Vân mở to mắt nhìn, chăm chú vào thần thái của hắn, rồi mới từ từ phát hiện ra. Hắn nắm chặt con búp bê ở chuôi đao, lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm uất giận, giống như không phải ở cảm động nha. A Trấn, anh làm sao vậy? Nàng đến gần hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên, anh không thích con búp bê em treo à? Thế thì em đổi con khác tốt hơn nhé. Nàng cong đôi môi đỏ mọng, cởi Tiểu Tĩnh Vân xuống, thay Tiểu Giang Trấn vào. Búp bê tinh tế, vừa giống người thật vừa rất đẹp, lại còn cùng với người thật biểu tình giống nhau như đúc. Giang Trấn nhỏ, Giang Trấn lớn đều đồng thời trừng nàng. Tĩnh Vân giữ lấy ngực, thoáng lui về phía sau từng bước một, chịu đả kích lớn hỏi. Chẳng lẽ, anh cũng không thích nó à? Đôi môi nhỏ phát run. Mắt nàng cũng đỏ ửng, ngập nước, cứ như chỉ cần hắn gật đầu một cái là rơi xuống luôn. Làm sao hắn có thể thích cho được? Giang Trấn siết nhanh hàm răng lại, phải dùng hết khả năng kiềm chế của mình cộng với sự nhẫn nại đến kiệt lực, mới có thể cố gắng nuốt hết ý định vọt lên, tới bên nàng hò hét vào bụng. Hắn chính là người đồng ý cho nàng đi mua đồ, đáp ứng cho nàng thay đổi bố trí trong nhà một chút. Nhưng nàng lại dùng đăng ten cùng vải bông, bao phủ nhà của hắn. Đem phòng bố trí vật tâm đắc của hắn trang trí như là phòng triển lãm của một đứa trẻ vậy. Đối mặt với sự thay đổi lớn như vậy, ngực Giang Trấn bốc lên, chứa đầy cảm xúc bất mãn. Đổi là một người bình thường thì hắn đã sớm phẫn nộ rít gào, lật cả nóc nhà người đó lên rồi. Nhưng mà, nhìn thấy Tĩnh Vân cắn môi, hai mắt đẫm lệ, dáng vẻ đau khổ khóc, cảm xúc bất mãn này lại từng giọt rút đi. Thay thế bằng một cảm xúc trước nay chưa từng có. Cứ như là hắn làm điều ác vậy. Nàng đang có bầu, lại vừa mới gả tới đây, đã bị hắn ném một mình cô đơn vào nơi hoàn toàn lạ lẫm. 5 ngày tới giờ, nàng làm hết việc đông việc tây, thay đổi toàn bộ bố trí trong ngoài các phòng. Một số phòng còn đỡ hiu quạnh hẳn, đối mặt với một phụ nữ đang mang thai. Nhất là người mang thai đứa con của hắn, hắn không thể giữ, không thể mắng, đương nhiên lại càng không thể đánh rồi. Chuyện tới nước này, Giang Trấn chỉ còn một cách lựa chọn. Bàn tay to lớn, ngăm đen đặt cái đao nhỏ lại trên bàn, rồi hắn nhanh chóng vươn tay ra giữ hai bả vai mảnh khảnh của nàng. Bá đạo kéo vào lòng, cúi đầu hôn trụ lấy đôi môi mềm đỏ mọng, đột nhiên bị hôn, Tĩnh Vân cứng người sửng sốt một lúc lâu.

nhưng nó không đáng là mấy, bởi vì công việc của hắn cực bề bộn, thời gian hai người ở chung rất ít, những lời nói với nhau rất ít ỏi. Nàng rất muốn hiểu hắn một chút, tiếp cận hắn một chút, nhưng trong lúc đó hai người lại như bị ngăn cách bởi một bức tường. Dù cho thân kề sát thân thiết nhưng vẫn không có cách nào để tâm thông hiểu nhau. Nhất là mấy ngày nay, tình trạng nôn nghén của nàng đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Mỗi ngày đều choáng váng, tay chân như nhũn ra, lúc nàng khó chịu nhất thì Giang Chấn vẫn vùi đầu vào công việc. Vài ngày liên tiếp chẳng thấy bóng dáng đâu, nếu nàng nôn đến mức xỉu đi, hoặc là không cẩn thận té ngã, hắn có đủ tài để phát hiện ra nàng đang ở đâu không? Hắn có lo lắng không? Có bối rối không? Đủ loại suy nghĩ miên man trong đầu nàng, thay phiên nhau luân chuyển, đến lúc nàng hồi phục tinh thần, mới phát hiện được mình đã đi qua bến. Tĩnh Vân đợi cho gió lạnh lặng bớt, mới chuẩn bị nhấn đèn. Lần này, nàng không dám phân tâm như lần trước, chờ xe buýt đến bến, liền xuống xe. Bến xe này nằm ở trước khu cao cấp ở vùng ngoại thành. Nhà nào cũng là biệt thự lớn, có tuần tra ngày đêm đúng giờ giấc, chẳng những không phải lo an toàn mà cuộc sống lại vô cùng tốt đẹp. Nàng đi trong gió lạnh, lòng không ngừng tự nói cho chính mình, không được nhớ tới Giang Chấn. Nếu nàng nhớ, thì làm sao nàng dám nói cho chị cả biết, nàng đã kết hôn, lại làm sao nói cho chị cả biết, cuộc sống của nàng rất khá, rất hạnh phúc, rất khoái nhạc. Vài phút sau, Tĩnh Vân đứng trước một ngôi nhà lớn, liên tục hít sâu, thẳng đến khi dũng khí kiếm được kha khá, nàng mới đẩy cửa sắt ra, đi tới trước cửa lớn, ấn cái chuông bên cạnh, đến đây, giọng của chị cả từ phía trong cửa truyền ra. Hô, xem ra, nàng chọn ngày không sai. Theo cái giọng vừa nghe, tâm tình chị cả hôm nay có vẻ tốt lắm. Phượng Đình mặt mày hớn hở mở cửa. Nhiệt độ trong, ngoài chênh lệch làm hai vai nàng run lên. Nhìn thấy chị cả nháy mắt, dũng khí Tĩnh Vân vất vả lắm mới kiếm được lập tức như tấm vải bị thổi bay qua chín cái thành. Chị ạ, ách, là em, nàng nhỏ giọng nói. Không tự chủ được run run. Thậm chí còn co rúm lại từng bước rút lui. Tĩnh Vân à, sao em lại tới đây? Phượng Đình vừa hỏi. Vừa mặc cái áo khoác nhung mỏng bên cạnh cửa vào. Chị, em, nàng cắn môi. Mấy lần muốn nói lại thôi. Không biết nên mở miệng thế nào. Mấy câu đọc thuộc trong đầu lúc trước, khi gặp mặt chị cả, đều quên hết sạch. Làm sao vậy? Mẹ hầm canh gà, bảo em mang lại đây sao? Chị cả hỏi. Thuận tay bắt nhét di động vào túi trước. Không phải, nàng ngước khuôn mặt nhỏ lên, bắt gặp ánh mắt của chị cả, lập tức lại giống một con thỏ nhát gan, lùi về phía sau. Cái kia chị à, em có việc muốn nói cho chị. Ừ, em, làm sao vậy? Em, Tĩnh Vân đã em, hơn nửa ngày mà vẫn không nói được câu hoàn chỉnh. Ngay lúc đó, ở phía sau nàng, một tiếng nói mềm ngọt đến phát ngán truyền tới. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Lệ Công không? Hai chị em đồng thời quay lại nhìn, phát hiện ra một mỹ nhân nước ngoài. Không biết đã đi vào cửa từ lúc nào? Vẻ mặt tươi cười nhìn các nàng. Phượng Đình trầm mặt xuống. Sắc mặt vui vẻ lúc trước đã biến sắc. Trực giác biết được, đối phương là vũ khí bí mật của FBI phái tới để dụ dỗ chồng của nàng. Nè, không cần hao tâm uổng phí. Tôi nói cho cô biết. Loại xiếc này vô dụng thôi. Chồng của tôi sẽ không mắc mưu đâu. Nàng thận trọng đưa ra lời cảnh cáo. Tuyên bố quyền sở hữu của mình. Ha, cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải đến tìm Lệ đội trưởng. Lông mi dài đẹp khẽ chớp. Tôi tới tìm cô. Mỹ nhân nước ngoài thản nhiên cười tìm tôi. Trong mắt Phượng Đình hiện lên một tia hoang mang. Đúng vậy, mỹ nhân cười làm cho người khác nghi hoặc. Chính xác thì tôi chỉ định mời Lệ phu nhân đi làm khách thôi. Nhưng nếu vị tiểu thư này cũng trùng hợp ở đây thì đành phải mời hai vị nhận lời mời chiêu đãi của tôi thôi. Vẫn chỉ một câu thôi. Cô không cần phải hao tâm uổng phí, Phượng Đình mặt lạnh. Liên tục xua tay, không chút lo lắng cự tuyệt. Nhân viên làm cho nhà nước thì không thể lén nhận chiêu đãi được. Ấy... Xin đừng cự tuyệt tôi nhanh vậy, nàng ta dùng âm thanh mềm mại nói. Tĩnh Vân đứng một bên, mắt không biết làm sao lại nháy. Trong lòng tự nhiên hiện lên một tia dự cảm xấu. Nàng vừa định mở miệng, nhắc nhở chị cả cẩn thận một chút thì chị cả đã không để ý tới đối phương nữa. Đẩy nàng ta ra ngoài. Đang đầy, chị cả còn không quên mở miệng nhắc lại lời cự tuyệt tôi đã nói rồi. Không có khả năng, vài giây tiếp theo, tay của chị cả ở trên lưng nàng ta cứng lại. Làm cái quỷ gì vậy? Câu chất vấn tức giận này làm Tĩnh Vân tò mò quay đầu lại. Không ngờ nhìn thấy, mỹ nhân nước ngoài đang chĩa súng vào các nàng, mà cửa ở phía ngoài, cũng xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đen, ánh mắt gian tà nhuốm đầy sát khí, làm cho người ta không rét mà run. Chị cả nhanh chóng đem nàng kéo ra phía sau, giống như mỗi lần trước, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, chị sẽ dùng thân mình che chở cho nàng, các người là ai? Mỹ nhân nước ngoài vừa cười, Tĩnh Vân nhìn thấy, không tự chủ được run run, cảm thấy nụ cười tươi kia đáng sợ như rắn rết vậy. Tôi rất kiên trì, mời hai vị đi theo tôi một chuyến. Mỹ nhân nước ngoài ngếch đầu một cái, ý bảo hai người đàn ông mặc áo đen ngoài cửa xông lên. Bịt mắt bọn họ vào, Tĩnh Vân sợ tới mức mặt trắng bệch, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng lại không muốn bỏ lại chị cả. Lại càng sợ mình trốn không đủ nhanh, đến lúc đó nói không chừng có thể té ngã, hoặc làm đám người này sinh ý giết người. Nàng có thể không để ý tới bản thân mình, nhưng không thể không để ý tới sinh mệnh bé nhỏ trong bụng nàng được. Không còn lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Một miếng vải đen bịt mắt nàng lại, cả thế giới của nàng lâm vào bóng đêm. Kết chương.